Kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương Bồ Tát. Thứ 22. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương Bồ Tát: Này thiện nam tử, nếu có Đại Bồ Tát tu hành Kinh Đại Niết Bàn như vậy, thời đặng 10 công đức mà hàng thanh văn Bích Chi Phật chẳng có. Công đức này chẳng thể nghĩ bàn, người nghe đến sẽ kinh sợ. Công đức này chẳng phải trong ngoài, chẳng phải khó dễ, chẳng phải tướng vi tướng, không có tướng mạo, chẳng phải thế pháp, trong thế gian không có. Đây là 10 công đức. Công đức thứ nhất có 5 điều. Một là chỗ chẳng nghe có thể đặng nghe. Hai là nghe rồi có thể làm lợi ích. Ba là có thể dứt tâm nghi hoặc. Bốn là trí huệ chánh trực. Năm là có thể biết tạng bí mật của Như Lai. Những gì là chỗ chẳng nghe có thể được nghe? Chính là nghĩa vi mật rất sâu. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật và Pháp cùng tăng không có sai khác. Tánh tướng của Tam Bảo là thường, lạc, ngã, tịnh. Tất cả chư Phật không rốt ráo nhập Niết Bàn là thường trụ không biến đổi. Lại Niết Bàn của Như Lai chẳng phải có không, chẳng phải hữu di vô di, chẳng phải hữu lậu vô lậu, chẳng phải sắc phi sắc, chẳng phải danh phi danh, chẳng phải tướng phi tướng, chẳng phải hữu phi hữu, chẳng phải vật phi vật, chẳng phải nhân quả, chẳng phải đãi phi đãi, chẳng phải minh ám, chẳng phải xuất phi xuất, chẳng phải thường phi thường, chẳng phải đoạn phi đoạn, chẳng phải thủy chung, chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, chẳng phải ấm phi ấm, chẳng phải nhập phi nhập, chẳng phải giới phi giới, chẳng phải thập nhị nhân duyên, chẳng phải phi nhân duyên. Những pháp như vậy đều vi mật rất sâu. Từ trước chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Lại có chỗ chẳng nghe như là tất cả sách vở ngoại đạo, Tỳ Đà Luận, Tỳ Già La Luận, Vệ Thế Sư Luận, Ca Tỳ La Luận, cùng tất cả kỹ nghệ, chú thuật, y dược, thiên văn, địa lý, vân vân. Nay ở kinh này mà đặng biết tất cả. Lại có 11 bộ kinh trừ Tỳ Phật Lược, cũng không có những nghĩa rất sâu như vậy. Nay do kinh này mà đặng biết rõ đó. Đây gọi là chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Nghe rồi có thể làm lợi ích. Chính là nếu có thể nghe và lãnh thọ kinh Đại Niết Bàn này, thời có thể biết rõ tất cả kinh điển phương đẳng đại thừa những nghĩa vị rất sâu. Ví như đối với tấm gương sáng sạch, người thấy rõ ràng sắc tượng của mình. Cũng vậy, Bồ Tát cầm gương Đại Niết Bàn, thời đặng thấy rõ tất cả nghĩa rất sâu của kinh điển đại thừa. Cũng như có người ở trong nhà tối cầm ngọn đuốc lớn, thời thấy rõ các đồ vật. Cũng vậy, Bồ Tát cầm đuốc Đại Niết Bàn, thời đặng thấy rõ nghĩa rất sâu của đại thừa. Cũng như mặt trời mọc có ngàn muôn ánh sáng soi rõ chỗ u ám của các núi, làm cho mọi người thấy những vật rất xa. Cũng vậy, huệ nhật thanh tịnh Đại Niết Bàn này chiếu rõ chỗ rất sâu của đại thừa, làm cho hàng nhị thừa xa thấy Phật đạo, vì có thể nghe và lãnh thọ kinh Đại Niết Bàn di diệu này. Này thiện nam tử, nếu có Đại Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh Đại Niết Bàn này, thời đặng biết danh tự của tất cả pháp. Nếu có thể biên chép đọc tụng thông thuộc vì người giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa, thời rõ biết nghĩa lý của tất cả pháp. Này thiện nam tử, người nghe và lãnh thọ, thời chỉ biết danh tự mà chẳng biết ý nghĩa. Nếu có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng vì người giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa, thời có thể rõ biết được nghĩa. Này thiện nam tử, người nghe kinh này, nếu có Phật tánh nhưng chưa có thể thấy được, nếu biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa, thời thấy được Phật tánh. Người nghe kinh này nghe có danh từ bố thí, nhưng chưa có thể thấy được đàn ba la mật. Nếu biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa, thời có thể thấy được đàn ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật cũng vậy. Này thị nam tử, Đại Bồ Tát nếu có thể nghe kinh Đại Niết Bàn này, thời biết pháp biết nghĩa đủ cả hai đức vô ngại. Đối với hàng sa môn, bà la môn hoặc chư thiên, ma dương, phạm dương, trong tất cả thế gian đều đặng vô sở úy, vì đại chúng khai thị phân biệt 12 bộ kinh, diễn thuyết ý nghĩa không có sai lầm, có thể tự biết chẳng chờ học với người được gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây gọi là nghe rồi có thể làm lợi ích. Này thiện nam tử, có thể dứt tâm nghi lầm, nghi có hai thứ, một là nghi nơi danh từ, hai là nghi ý nghĩa. Người nghe kinh này dứt tâm nghi danh từ, người suy nghĩ ý nghĩa thời dứt tâm nghi ý nghĩa. Nghi lại có năm thứ, một là nghi Phật quyết định nhập Niết Bàn hay chăng, hai là nghi Phật có phải thường trụ chăng, ba là nghi Phật có phải chơn lạc chăng, bốn là nghi Phật có phải chơn tịnh chăng, năm là nghi Phật có phải chơn ngã chăng. Người nghe kinh này thời dứt hẳn lòng nghi Phật nhập Niết Bàn. Biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa, thời dứt hẳn bốn điều nghi: thường, lạc, ngã, tịnh. Nghi lại có ba thứ, một là nghi thanh văn là có hay là không, hai là nghi duyên giác là có hay là không, ba là nghi Phật thừa là có hay là không. Người nghe kinh này thời dứt hẳn ba điều nghi như vậy. Còn biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa, thời có thể rõ biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Này thị nam tử, nếu có chúng sanh chẳng nghe kinh Đại Niết Bàn này, thời tâm họ nhiều sự nghi ngờ, như nghi hoặc thường hay vô thường, hoặc lạc hay chẳng lạc, hoặc tịnh hay chẳng tịnh, hoặc ngã hay vô ngã, hoặc mạng hay phi mạng, hoặc chúng sanh hay phi chúng sanh, hoặc rốt ráo hay chẳng rốt ráo, hoặc đời khác, hoặc đời đã qua, hoặc có, hoặc không, hoặc khổ, hoặc chẳng phải khổ, hoặc tập, hoặc chẳng phải tập, hoặc đạo, hoặc chẳng phải đạo, hoặc diệt, hoặc chẳng phải diệt, hoặc pháp, hoặc phi pháp, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc không, hoặc chẳng phải không. Người nghe kinh này thời dứt hẳn các điều nghi như vậy. Này thiện nam tử, nếu có người chẳng nghe kinh này, thời lại có nhiều tâm nghi, như nghi sắc uẩn là ngã ư, thọ tưởng hành thức là ngã ư, nhãn là năng kiến ư, ngã là năng kiến ư, thọ tưởng hành thức là năng kiến ư, ngã là năng kiến ư, sắc uẩn thọ báo ư, ngã thọ báo ư, thọ tưởng hành thức thọ báo ư, ngã thọ báo ư, sắc uẩn đến đời khác ư, ngã đến đời khác ư, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Những pháp sanh tử là có thỉ có chung ư, hay là vô thỉ vô chung ư? Người nghe kinh này cũng dứt hẳn được những điều nghi như vậy. Lại có người nghi dứt xiển đề phạm bốn tội nặng, tạo tội ngũ nghịch, hủy bán kinh Đại Thừa Phương Đẳng. Hạng người nghe kinh này cũng dứt hẳn được những điều nghi như vậy. Lại có người nghi thế gian có ngàn mé hay không có ngàn mé, có thập phương thế giới hay không thập phương thế giới. Người nghe kinh này cũng dứt hẳn được những điều nghi như vậy. Đây gọi là có thể dứt tâm nghi lầm, có trí huệ chánh trực không tà vậy. Vì nếu tâm nghi, thời chỗ nhận thấy chẳng chánh, tất cả phàm phu nếu chẳng đặng nghe kinh Đại Niết Bàn này, thời chỗ nhận thấy tà vậy. Dẫn đến thanh văn, duyên giác, chỗ thấy biết cũng vậy dò. Vì phàm phu ở trong hữu lậu mà thấy là thường, lạc, ngã, tịnh, nơi Như Lai lại thấy là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. Thấy có chúng sanh, có thọ mạng, có tri kiến, chất trời phi tưởng, phi phi tưởng là Niết Bàn. Thấy trời tự tại có tám thánh đạo, chấp có, chấp đoạn, các sự nhận thấy như vậy gọi là tà vậy. Đại Bồ Tát nếu đã nghe kinh Đại Niết Bàn này, tu hành thánh hạnh, thời dứt trừ được những điều tà vậy như vậy. Hàng thanh văn, duyên giác, thấy Bồ Tát từ trời đâu xuất, hóa hiện ngự trên bạch tượng giáng thần vào thai mẹ tại thành Ca Tỳ La, cha hiệu Tịnh Phạn, mẹ tên Ma Gia, ở thai đủ 10 tháng sanh ra. Lúc sanh ra chưa đến đất, Thiên Đế Thích đưa tay đỡ, Nang Đà Long Dương và Bạc Nang Đà Long Dương phun nước tắm. Đại thần Dương Mani Bạc Đà cầm lọng báo đứng hầu phía sau, địa thần Hóa Hoa Sen đỡ dưới chân. Bồ Tát đi qua 4 phương đều đủ 7 bước. Lúc đến thiên miếu, các thiên tượng đều đứng dậy tiếp nghinh. Tiên A Tư Đà hai tay bồng xem tướng, xem xong tiên nhân buồn khổ thương phận mình sắp chết, chẳng được thấy Bồ Tát thành Phật. Lớn lên đến thầy học sách, học toán số, cưỡi ngựa, bắn cung, đồ sấm, các nghề nghiệp. Ở trong thâm cung cùng với 6 muôn thể nữ, ra ngoài thành dạo chơi đến giường Ca Tỳ La, dọc đường gặp người già, người bệnh, người chết, và gặp thầy Sa Môn mặc pháp phục đi trên đường. Khi trở về cung, thấy các thể nữ hình mạo như xương khô, xem cung điện không khác gò mã. Nhàm chán, nửa đêm dược thành xuất gia, đến chỗ các đại tiên nhân Uất Đà Già, A La La, vân vân, nghe giảng nói về thức vô biên xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nghe rồi quan sát kỹ, biết những xứ ấy là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã, bèn bỏ đi đến núi tuyết, dưới cội cây tu khổ hạnh trọn 6 năm. Sau đó biết khổ hạnh chẳng đặng thành vô thượng chánh giác, bèn đến tắm rửa trong sông A Nậu Bạc Đề. Tắm xong, nhận lấy cháo sữa của cô gái chăn bò dâng. Ăn xong, lại đến ngồi dưới cây bồ đề, phá ma 3 tuần đặng thành vô thượng chánh giác. Đến thành Ba La Nại, chuyển pháp luân lần đầu độ 5 vị tỳ kheo. Dẫn đến ở rừng Ta La, nơi thành Câu Thi Na này nhập Niết Bàn. Các điều nhận thấy như vậy gọi là chỗ thấy biết dạy dò của thanh văn duyên giác. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh Đại Niết Bàn này, thời dứt trừ đặng những điều thấy biết như vậy. Nếu có thể biên chép, đọc tụng, thông thuộc vì người diễn thuyết suy nghĩ ý nghĩa, thời đặng trí huệ chánh trực không tà vậy. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, biết rõ Bồ Tát từ vô lượng kiếp nhẫn lại chẳng từ trời đâu xuất giáng thần thai mẹ, nhẫn đến thành Câu Thi Na nhập Niết Bàn. Đây gọi là chỗ thấy biết chánh trực của Đại Bồ Tát. Có thể biết nghĩa thâm mật của Như Lai, tức là biết rõ Đại Niết Bàn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, sám trừ 4 giới trọng, trừ tâm hủy bán chánh pháp, hết tội ngũ nghịch, dứt nhất xiển đề, rồi sao đặng thành vô thượng chánh giác. Lại nghĩa thậm thâm là dầu biết chúng sanh thì không có ngã, nhưng nghiệp quả đời vị lai chẳng mất. Dầu biết năm ấm hiện đây dứt hết, nhưng nghiệp thiện ác trọn chẳng hư mất. Dầu có các hành nghiệp nhưng không có tác giả, dầu có chỗ đến nhưng không có người đi, dầu có trói buộc nhưng không người bị trói, dầu có Niết Bàn nhưng không có người diệt. Đây gọi là nghĩa bí mật rất sâu. Cao Quý Đức Dương Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như tôi hiểu được nghĩa nghe chỗ chưa từng nghe của Phật nói, thời nghĩa này chẳng phải. Vì nếu pháp là có lẽ ra quyết định có, pháp nếu là không lẽ ra quyết định không. Nếu không thời lẽ ra chẳng sanh, nếu có thời lẽ ra chẳng diệt. Như nghe thời là nghe, nếu chẳng nghe thời là chẳng nghe. Sao lại nói rằng nghe chỗ chẳng nghe? Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe đây là chẳng nghe, còn nếu đã nghe thời lại chẳng nghe vì đã đặng nghe. Sao lại nói rằng nghe lại chẳng nghe? Ví như người đi, nếu đã đến thời chẳng đi, còn đi thời chẳng đến. Cũng như đã sanh thời chẳng sanh, còn chẳng sanh thời là chẳng sanh. Đã đặng thời chẳng đặng, còn chẳng đặng thời là chẳng đặng. Nghe rồi thời chẳng nghe, còn chẳng nghe thời là chẳng nghe. Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe mà nghe đó, thời tất cả chúng sanh chưa có bồ đề lẽ ra cũng có đó. Người chưa đặng niết bàn lẽ ra cũng đặng đó. Người chưa thấy Phật tánh lẽ ra cũng thấy Phật tánh. Sao lại nói rằng bậc thập trụ Bồ Tát dầu thấy Phật tánh nhưng chưa đặng rõ ràng? Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe mà nghe, thời Đức Như Lai thuở xưa từ ai mà đặng nghe? Nếu nói rằng đặng nghe, cớ sao trong kinh A Hàm Đức Như Lai lại nói là không có thầy? Nếu chẳng nghe thời là chẳng nghe, mà Đức Như Lai đặng thành vô thượng chánh giác, thời tất cả chúng sanh chẳng nghe lẽ ra cũng đặng thành vô thượng chánh giác. Nếu Đức Như Lai chẳng nghe kinh Đại Niết Bàn mà thấy Phật tánh, thời tất cả chúng sanh chẳng nghe kinh này lẽ ra cũng được thấy Phật tánh. Bạch Thế Tôn, phàm lời sắc thời hoặc có thể thấy hoặc chẳng thấy được. Tiếng cũng như vậy, hoặc là có thể nghe hoặc chẳng nghe được. Đại Niết Bàn này chẳng phải sắc, chẳng phải tiếng, sao lại nói rằng có thể thấy nghe được? Bạch Thế Tôn, quá khứ đã diệt, thời chẳng thể nghe, vị lai chưa đến cũng chẳng thể nghe. Lúc hiện tại lắm nghe, thời chẳng gọi là nghe. Nghe rồi khiến dứt lại chẳng thể nghe. Kinh Đại Niết Bàn này cũng chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải thời gian, thời chẳng thể nói. Nếu chẳng thể nói, thời chẳng thể nghe. Sao lại nói rằng Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn này được nghe chỗ chẳng nghe? Phật nói, lành thay, này thiện nam tử, nay ông khéo biết tất cả pháp như huyện, như dương diệm, như thành càn thác bà, như dấu vẽ trong nước, cũng như bóng nước, bọt nước, cây chuối rỗng không chẳng chắc thiệt, chẳng phải mạng, chẳng phải ngã, không có khổ vui, như chỗ thấy biết của thật trụ Bồ Tát. Lúc đó trong đại chúng thoạt có ánh sáng lớn chiếu đến. Ánh sáng này chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng, mà thấy là xanh, vàng, đỏ, trắng. Chẳng phải sắc, chẳng phải sáng, mà thấy là sắc là sáng. Chẳng phải thấy mà thấy. Đại chúng gặp ánh sáng này thân tâm vui thích, như tỳ kheo nhập sư tử Dương Định. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, ai phóng ánh sáng này? Đức Như Lai yên lặng chẳng đáp. Ca Diếp Bồ Tát lại hỏi Văn Thù Sư Lợi: Nhân duyên gì mà có ánh sáng này chiếu đến đại chúng? Văn Thù Sư Lợi yên lặng chẳng đáp. Vô Biên Thân Bồ Tát lại hỏi Ca Diếp Bồ Tát: Ai phóng ánh sáng này? Ca Diếp Bồ Tát yên lặng chẳng đáp. Tịnh Trụ Vương Tử Bồ Tát lại hỏi Vô Biên Thân Bồ Tát: Duyên cớ gì trong đại chúng đây có ánh sáng này? Vô Biên Thân Bồ Tát yên lặng không đáp. Lần lượt đến 500 vị Bồ Tát xoay dần hỏi nhau, nhưng không ai giải đáp. Đức Thế Tôn hỏi Văn Thù Sư Lợi: Duyên cớ gì trong đại chúng đây có ánh sáng này? Văn Thù Sư Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, Ánh sáng này gọi là trí huệ. Trí huệ chính là thường trụ. Pháp thường trụ không có nhân duyên, sao Đức Phật lại hỏi duyên cớ gì có ánh sáng này? Ánh sáng này gọi là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn thời gọi là thường trụ. Pháp thường trụ chẳng từ nhân duyên, sao Đức Phật lại hỏi duyên cớ gì có ánh sáng này? Ánh sáng này chính là Như Lai. Như Lai chính là thường trụ. Pháp thường trụ chẳng từ nhân duyên, sao Đức Phật lại hỏi duyên cớ? Ánh sáng này gọi là Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Bi gọi là thường trụ. Pháp thường trụ chẳng phải từ nhân duyên, sao Đức Phật lại hỏi duyên cớ? Ánh sáng này chính là niệm Phật. Niệm Phật là thường trụ. Pháp thường trụ chẳng từ nhân duyên, sao Đức Phật lại hỏi duyên cớ? Ánh sáng này là đạo bất cộng với tất cả thanh văn, duyên giác. Đạo bất cộng là thường trụ. Pháp thường trụ chẳng từ nhân duyên, sao Đức Phật lại hỏi duyên cớ? Đức Thế Tôn cũng có nhân duyên. Nhân dứt vô minh chứng đặng vô thượng chánh đặng chánh giác. Phật nói: Này Văn Thù Sư Lợi, nay ông chớ nhập đệ nhất nghĩa đế, nên dùng thế đế để giải đáp. Văn Thù Sư Lợi nói: Bạch Thế Tôn, từ đây qua phương đông cách 20 hằng hà sa thế giới, có cõi bất động, chỗ Phật ngự rộng 12,000 do duyên. Cõi đó toàn thất bảo, không có đất đá, bằng thẳng êm dịu, không có hầm hố. Cây cối toàn bằng 4 chất vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Trên cây thường có hoa trái. Nếu có chúng sanh nào được ngửi mùi thơm của hoa này, thời thân tâm an vui như nhập đệ tam thiền. Khắp nơi có 2,000 sông lớn, nước sông đủ 8 vị công đức. Nếu có chúng sanh nào tắm trong nước đó, thời thân tâm vui vẻ như nhập đệ nhị thiền. Trong sông có nhiều thứ hoa đẹp, những hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Hai bờ sông cũng có các thứ hoa thơm đẹp. Đáy sông toàn trải cát vàng. Có những thềm bực bằng vàng, bạc, lưu ly cùng pha lê nhiều màu. Nhiều giống chim đẹp bay đậu trên đó. Lại có vô lượng cọp, sói, sư tử, vân vân. Các cầm thú ấy xem nhau như con đẻ. Trong cõi đó không có những tội ác cùng hạng nhất xiển đề. Khí hậu điều hòa, không có lạnh, nóng, đói khát, khổ sở. Không có tham dục, sân hận, phóng dật, tật đố. Không mặt trời, mặt trăng, thời tiết như cõi trời đao lợi. Nhân dân cõi đó đồng có ánh sáng, không có tâm kiêu mạn. Tất cả đều là Bồ Tát Đại Sĩ đầy đủ thần thông, có công đức lớn, tôn trọng chánh pháp, mến tu Đại Thừa, có đại từ bi thương xót tất cả chúng sanh. Đức Phật ở cõi đó hiệu là Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai, đầy đủ 10 hiệu. Lúc Đức Phật đó thuyết pháp, toàn thể chúng sanh trong cõi bất động đều được nghe. Đức Phật đó vì Lưu Ly Quang Bồ Tát mà giảng thuyết kinh Đại Niết Bàn, đến đoạn Bồ Tát tu hành kinh này, thời đều đặng nghe chỗ chẳng đặng nghe. Lưu Ly Quang Bồ Tát gặn hỏi Đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh. Như tại đây, cao quý Đức Dương Bồ Tát vừa hỏi Đức Như Lai giống nhau không khác. Đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh bảo Lưu Ly Quang Bồ Tát rằng: Phương Tây của cõi bất động này, cách 20 hằng hà sa Phật độ có cõi Ta Bà. Cõi ấy đầy những đất đá, gai chông, hầm hố, gò nổng. Thường có những khổ về đói khát, lạnh, nóng. Nhân dân cõi Ta Bà chẳng biết cung kính Sa Môn, Bà La Môn, cha mẹ, sư trưởng. Phần nhiều tham đắm phi pháp, tà pháp, chẳng tin chánh pháp. Thọ mạng của họ ngắn ngủi. Nhiều kẻ gian trá bị chính quyền trừng phạt. Dầu đã có nước để cai trị, nhưng vua quan chẳng biết vừa đủ, sanh lòng tham, kéo binh đánh chiếm nước khác, làm cho những người vô tội lại chết oan. Các nhà lãnh đạo thực hành những điều phi pháp như vậy, nên tứ thiên vương các thiên thần không hoan hỷ, thường giáng tai họa, hạn hán, bão lụt, mất mùa, đói khát, nhân dân nhiều bệnh, vô lượng sự khổ não. Cõi Ta Bà đó có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, 10 hiệu đầy đủ, hiện ở thành Câu Thi Na trong rừng Ta La Sông Thọ, vì đại chúng diễn thuyết kinh Đại Niết Bàn. Hiện có Bồ Tát tên Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương đã đem việc này hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni. Nay Đức Phật đó đương giải đáp, ông nên mau qua cõi đó sẽ được nghe. Bạch Thế Tôn, Lưu Ly Quang Bồ Tát dâng lời Đức Phật mãn nguyệt quang minh, cùng 84.000 vị đại Bồ Tát sắp đến đây. Do nhân duyên này nên hiện điềm phóng ánh sáng. Đây là có duyên cớ mà có ánh sáng này. Lúc đó, Lưu Ly Quang Bồ Tát cùng 84.000 đại Bồ Tát mang theo các thứ phan lọng, hương hoa, chuỗi ngọc, nhiều thứ kỹ nhạc, đồng đến rừng Ta La nơi thành Câu Thi Na, đầu mặt lễ chân Phật, đem đồ cúng dường dâng lên, cung kính đi nhiễu bên hữu ba vòng rồi ngồi qua một phía. Đức Phật hỏi Lưu Ly Quang Bồ Tát: ông vì đến mà lại hay vì chẳng đến mà lại? Bạch Thế Tôn: đến cũng chẳng lại, chẳng đến cũng chẳng lại. Tôi quán sát nghĩa này đều không có lại. Các hành pháp nếu là thường cũng chẳng lại, nếu là vô thường cũng không có lại. Nếu người thấy có chúng sanh tánh thời có lại, chẳng lại. Nay tôi chẳng thấy chúng sanh có định tánh, thời đâu có lại cùng chẳng lại. Người có kiêu mạn, thời thấy có đi có lại. Người không kiêu mạn, thời không thấy có đi có lại. Người có chấp lấy tạo tác, thời thấy có đi có lại. Người không chấp lấy tạo tác, thời không thấy có đi có lại. Nếu thấy Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn, thời có đi có lại. Người chẳng thấy Như Lai nhập Niết Bàn, thời không đi không lại. Người chẳng nghe Phật tánh, thời có đi có lại. Người nghe Phật tánh, thời không đi không lại. Nếu thấy hàng thanh văn, bích chi Phật có Niết Bàn, thời thấy có đi có lại. Người chẳng thấy hàng thanh văn, bích chi Phật có Niết Bàn, thời không đi không lại. Nếu người thấy hàng thanh văn, bích chi Phật là thường, lạc, ngã, tịnh, thời có đi có đến. Nếu người không thấy, thời không đi không đến. Nếu thấy Như Lai không có thường, lạc, ngã, tịnh, thời có đi có đến. Nếu thấy Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh, thời không đi không đến. Bạch Thế Tôn, xin để việc đó lại. Nay tôi có chỗ muốn hỏi, mong Đức Phật thương xót cho phép. Phật nói: này thiện nam tử, giờ đây phải lúc tùy ý, ông hỏi ta sẽ giải đáp cho ông. Vì chư Phật khó gặp như hoa ưu đàm, pháp cũng khó được nghe. Trong 12 bộ kinh, bộ Phương Đẳng Đại Thừa lại khó hơn. Vì thế nên phải chuyên tâm lắng nghe và lãnh thọ. Lưu Ly Quang Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát có thể tu hành kinh Đại Niết Bàn được nghe chỗ chẳng nghe? Phật khen rằng: lành thay, lành thay, này thiện nam tử, nay ông muốn cùng tận biển Đại Thừa Đại Niết Bàn, lại gặp Phật có thể khéo giải thuyết. Phật là lương y, có thể khéo nhổ mũi tên độc nghi ngờ của ông. Phật có đuốc huệ soi sáng Phật tánh cho ông. Ông muốn qua khỏi sông lớn sanh tử, Phật có thể làm thuyền sư cho ông. Ông ở nơi Phật tưởng là cha mẹ, Phật cũng ở nơi ông tưởng là con một. Lòng ông tham của báo chánh pháp, gặp Phật có nhiều pháp lại hay bố thí. Ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ đó. Này thiện nam tử, khi nghe pháp rồi phải sanh lòng kính tin tôn trọng. Đối với chánh pháp, chớ tìm cầu chỗ lỗi, chớ nghĩ tham sân si, chớ nhìn xem dòng họ tốt xấu của pháp sư. Sau khi nghe pháp, chớ sanh lòng kiêu mạn, chớ vì cung kính, danh dự, lợi dưỡng, phải vì được lợi ích pháp vị Cam Lồ độ thế gian. Cũng chớ nghĩ rằng tôi nghe pháp rồi trước tự độ mình, sau sẽ độ người, trước sẽ tự giải thoát, sau sẽ giải thoát cho người, trước tự an thân, sau sẽ làm cho người được an, trước tự được niết bàn, sau sẽ làm cho người được niết bàn. Nên có quan điểm bình đẳng đối với Phật, pháp, tăng. Trong sanh tử phải có quan niệm là khổ oan lớn. Đối với đại niết bàn phải quan niệm là thường, lạc, ngã, tịnh. Trước vì người, sau sẽ vì mình. Nên vì đại thừa chứ vì nhị thừa. Không nên trụ trước đối với tất cả pháp, cũng chớ chuyên chấp tất cả pháp tướng. Đối với các pháp chớ có lòng tham, thường có quan niệm biết pháp, thấy pháp,